lại không kháo Sơn Vương. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết, lần này mình phá thần con đường, khả năng có chút thấp thỏm. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, thế nhưng là tại lo lắng cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đại đạo bút chủ nhân nói khẽ, kỳ thật, ngươi không cần lo lắng cái gì, cũng không nên lo lắng cái gì, càng không thể lo lắng cái gì. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, trong lòng ngươi thần là ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam Kiếm. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, vậy ngươi biết cái này thần trong lòng là như thế nào hình thành sao? Diệp Huyền trầm mặt. Đại đạo bút chủ nhân khẽ cười nói, kỳ thật, cũng bình thường, bởi vì Tam Kiếm không chỉ là tại trong lòng ngươi vô địch, tại vô số người trong lòng cũng là vô địch. Mà bọn hắn, cũng xác thực rất mạnh, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Có thể nói, bọn hắn không chỉ là trong lòng ngươi chi thần, cũng là vô số người thần trong lòng. Diệp Huyền nói khẽ, muốn thế nào mới có thể phá? Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân cười nói, mỗi người trong lòng, đều sẽ có một tôn thần, mà muốn thế nào phá tôn thần này, chỉ có thể nhìn chính ngươi, ngoại nhân căn bản là không có cách đến giúp ngươi. Diệp Huyền trầm mặt. Tam Kiếm. Không thể không nói, cho đến ngày nay, giờ này khắc này, mỗi lần nghĩ đến lão cha cùng đại ca còn có Thanh Nhi, trong lòng của hắn đều sẽ cao lên một tia cảm giác bất lực. Mạnh. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Hắn liền không gặp ba người này giết người đi ra kiếm thứ hai. Mà lại, dù cho đến bây giờ, hắn đều không thể cảm nhận được Tam Kiếm thực lực một cái biên giới. Đây mới là kinh khủng nhất. Mà cũng đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết đạo lý này, nhưng, mỗi lần nghĩ đến Tam Kiếm, lại quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, ta ngay cả thực lực bọn hắn biên giới cũng không từng đụng chạm đến. Bọn hắn cho người cảm giác chính là vô địch, một mực vô địch, vĩnh viễn vô địch. Dù cho những cái kia cường đại thần linh tại trước mặt bọn hắn, vẫn như cũ đánh không lại bọn hắn một kiếm. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, ngươi nói những này, ta hiểu. Nhưng, ngươi tại sao muốn nghĩ Tam Kiếm? Diệp Huyền sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi phải làm là mình, mà không phải bọn hắn, ngươi chính là ngươi, ngươi ngay cả mình đều không có làm tốt, liền muốn đi làm bọn hắn, cái này sao có thể? Mà lại, ngươi cũng vô pháp làm bọn hắn, bởi vì mỗi người đều là khác biệt, bọn hắn là bọn hắn. Người khác không cách nào phục chế bọn hắn, ngươi hẳn là nghĩ là, như thế nào đem tự mình làm tốt, đây mới là trọng yếu nhất. Làm tốt chính mình. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, hắn mỉm cười, tạ ơn, nghe ngươi một lời nói, thắng đọc trăm năm sách. Không thể không nói, giờ này khắc này hắn đột nhiên có chút rộng mở trong sáng. Xác thực. Như cái này đại đạo bút chủ nhân nói, mình vì sao muốn đi làm Tam Kiếm đâu? Mình phải làm chính là làm tốt chính mình a. Lòng này bên trong thần, kỳ thật chính là mình gieo xuống. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, đại đạo bút chủ nhân cười nói, cảm ơn ta. Ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải một mực xưng ta là Điêu Long sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, gia hỏa này thế mà đều biết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi. Có thể nói một chút những thần linh kia sao? Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều giải một chút những thần linh kia. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhìn thấy những thần linh kia, bất quá là một góc của băng sơn. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cũng không có cái gì dễ nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, đã từng ngươi là đang trợ giúp hư chân thế giới đối kháng thần linh. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, rõ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi bây giờ vì sao? Đại đạo bút chủ nhân nhẹ cười cười, bây giờ không phải là có ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, nói, kỳ thật, tại trong lòng các ngươi, thần linh cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều không có tốt xấu phân chia, tất cả mọi người đang cướp đoạt, nhân loại cũng đang cướp đoạt so với mình nhỏ yếu chủng tộc, mà chỉ bất quá bây giờ, nhân loại đã thành bị cướp đoạt đối tượng. Đúng không? Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, rõ. Diệp Huyền trầm mặc. Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, có một ngày, ngươi cũng sẽ biến thành dạng này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút chủ nhân nói khẽ, cái này là đạo. Đây không phải người đạo, là vũ trụ pháp tắc chi đạo. Cái này đạo, chính là quy luật, giữa thiên địa, vạn vật vạn linh cùng hết thảy tất cả, đều có mình vận hành quy tắc, tựa như thủy triều lên xuống, mặt trời lặn mặt trời mọc, sinh lão bệnh tử. Nói, hắn lắc đầu cười một tiếng, một vùng ngân hà vũ trụ, tại bị thời gian dài cướp đoạt về sau, nó sẽ chôn vùi, nhưng trải qua vô số ức năm về sau, nó lại sẽ trùng sinh, trở thành mới vũ trụ, sau đó sinh ra mới sinh mệnh. Mặc kệ là thần linh, vẫn là nhân loại, tại cái này vũ trụ mịt mùng vô tận trong năm tháng, đều là một cái khách qua đường. Diệp Huyền nói khẽ, tu hành, tu đến đằng sau, sẽ mất đi nhân tính, thật sao? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, không phải, là tu đến cuối cùng, ngươi thường thường có thể thấy rõ đạo bản chất, cho nên, ngươi sẽ thấu triệt, mà một khi thấu triệt, ngươi liền sẽ coi nhẹ, ngươi liền sẽ biết, những này phát sinh hết thảy, đều là chuyện tất nhiên, cũng là nên. Ngươi bây giờ, còn tại đạo nội, bởi vậy, ngươi có nhân tính, đây là bình thường, nhưng nếu như ngươi phá thần thành công, người của ngươi tính, cũng sẽ chậm rãi phát sinh cải biến. Nói. Hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi nhân gian kiếm đạo, là ngươi đạo, nhưng là, nó thành tựu ngươi, nhưng cũng có thể là trở thành ngươi lớn nhất chướng ngại vật. Không phá thì không xây được, tuyệt cảnh cầu sinh, lúc tới vũ trụ tất cả thiên địa là ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, chỉ riêng hiểu, không được. Biết cùng làm được ở giữa, có một đầu thường nhân khó mà nhìn thấy hồng câu. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều biết, nhưng là, rất nhiều người đều làm không được. Tóm lại, hết thảy đều nhìn ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại từ bỏ phá thần, ngươi sẽ rất an toàn, về phần thần linh, kia là cỡ nào sự tình đơn giản, mùi mùi của ngươi một kiếm là có thể giải quyết. Nàng mặc dù minh bạch hết thảy, cũng biết có nhiều thứ là nên tồn tại, nhưng là, nàng có thể vì ngươi cải biến hết thảy. Thậm chí là tán diệt vùng vũ trụ này. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nàng đối ngươi bao dung, là ngươi bây giờ không thể nào hiểu được. Tự như một người trưởng thành bao dung tiểu hài, trò chơi của ngươi, ta căn bản không có hứng thú, nhưng bởi vì ngươi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đều hiểu. Minh bạch. Hắn làm sao không biết, hắn đối mặt những địch nhân này cùng khó khăn. Ở trong mắt Thanh Nhi, khả năng chính là như vậy ngây thơ. Nhưng là, Thanh Nhi lại vĩnh viễn nguyện ý bồi bạn hắn. Đại đạo bút chủ nhân mỉm cười, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân cười nói, vùng vũ trụ này cùng thần linh sự tình, chính ngươi đến quyết định. Về phần những thần linh kia, bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy, bất quá, nếu như ngươi phá thần không thành công lời nói. Muốn đánh bại bọn hắn, cũng khó. Mà khi ngươi phá thần sau khi thành công, hoặc là đối bọn hắn lại không có hứng thú. Nói, hắn lắc đầu cười một tiếng, bất kể như thế nào, ngươi cố lên. Thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền liền vội hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi là thần linh sao? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, vấn đề này, chờ ngươi đạt tới tam kiếm cấp độ về sau. Ngươi tự nhiên là có thể minh bạch. Hiện tại muốn nói với ngươi, ngươi khả năng cũng vô pháp lý giải. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có một vấn đề, đều nói ta sẽ có nhi tử, như vậy, ta sẽ với ai sinh nhi tử? Đại đạo bút chủ nhân cười ha ha một tiếng, cái này cũng là nhìn ngươi, ngươi muốn theo ai vốn liền với ai sinh. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền im lặng. Sinh nhi tử. Với ai đâu? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại đạo bút chủ nhân sau khi rời đi, Diệp Huyền thu hồi đạo môn bên trong đồ vật, sau đó rời đi bóng đêm vô tận thời không, mà lúc này, Tần Quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Quang cười nói, thế nào thấy có chút không quá cao hứng dáng vẻ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng không có. Chính là hơi xúc động. Không thể không nói, đại đạo bút chủ nhân làm cho hắn hiểu được rất nhiều sự tình. Tần Quang cười nói, đồ vật đạt được sao? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nói, đi, tìm một chỗ cùng một chỗ nhìn. Nói, nàng trực tiếp mang theo lá sen đi vào trong tiểu trấn một chỗ bên hồ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 12 bản cổ tịch xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền cầm lấy trong đó một bản cổ tịch, nàng hai mắt nhắm lại, đạo điển. Diệp Huyền nhìn về phía còn lại cổ tịch, theo thứ tự là, pháp điển, thần điển, võ điển, kiếm điển, linh điển, hồn điển, xá điển, ác điển, thiện điển, chân điển, nhân điển. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau một chút, sau đó hai người bắt đầu đọc qua. Một lát sau, Tần Quang nói khẽ, đây đều là bị mới nhất sửa chữa qua, có thể nói, cái này 12 bộ thánh điển, chính là bây giờ vũ trụ võ đạo văn minh cơ sở. Diệp Huyền gật đầu, hắn biết, vùng vũ trụ này võ đạo văn minh bắt đầu, kỳ thật chính là đại đạo bút chủ nhân. Mà cái này 12 bộ thánh điển, có thể nói chính là bây giờ võ đạo văn minh võ đạo chi tổ. Tần Quang đọc qua một lát sau, trầm giọng nói, lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang nói khẽ, cái này đại đạo bút chủ nhân, sáng lập những võ đạo này cùng tu hành phương thức, không thể không nói, xác thực rất lợi hại, nếu không có hắn truyền đạo, thế giới này võ đạo văn minh không biết muốn lạc hậu tới trình độ nào. Diệp Huyền gật đầu, không thể không nói, đối với đại đạo bút chủ nhân, hắn kỳ thật cũng là phi thường tôn kính. Mặc dù có đôi khi sẽ trêu chọc một chút. Nhưng này cũng là giai đoạn trước hắn được an bài thảm rồi nguyên nhân. Mặc dù bây giờ hắn nhìn mỗi ngày nhàn nhã trang bức rất, nhưng ai lại nhớ kỹ hắn đã từng ngay từ đầu thường có nhiều thảm. Địch nhân kia, mãi mãi cũng là không bình thường hàng A. Vượt cấp. Kia là càng vô số giai. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù đã từng rất thảm, nhưng không thể không nói. Mình có đôi khi cũng quả thật có chút loè loẹt. Mà lại, không thể phủ nhận, một số thời khắc, có Thanh Nhi tại, mình quả thật là rất có lực lượng. Mà như vậy phần lực lượng, để cho mình tâm cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, cái này 12 bộ thánh điện huyền ảo vô cùng, ta nghĩ chú thích một chút, nếu không, hậu nhân khó có thể lý giải được. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quang trực tiếp đem kia bộ kiếm điển đưa cho lá sen, bộ này, ngươi đến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đến. Tần Quang cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân gian kiếm chủ, bộ này kiếm điển đương nhiên phải là ngươi đến chú thích. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này kiếm điển, dù sao, đây chính là đại đạo bút chủ nhân viết. Diệp Huyền an vị ở một bên. Hắn lật ra kiếm điển, một lát sau, hắn thời gian dần trôi qua nhìn có chút mê mẩn. Cái này kiếm điển bên trong, trình bày thế gian mấy ngàn loại kiếm đạo, không chỉ có như thế, còn kỹ càng nói đủ loại kiếm đạo. Diệp Huyền quả thật có chút chấn kinh. Đặc biệt là bộ này kiếm điển bộ phận sau, ghi chép đủ loại cường đại kiếm tu, những này kiếm tu là cái gì kiếm đạo, có cái gì đặc điểm, đều có kỹ càng giới thiệu. Trong đó còn có màn niệm niệm, đối với niệm tỷ, đại đạo bút chủ nhân cho ra đánh giá chính là, nhân gian đệ tứ kiếm. Nhân gian đệ tứ kiếm. Niệm tỷ mặc dù thực lực không cách nào có thể so với tam kiếm, nhưng là, cái này cũng không thể nói rõ nàng yếu, tương phản, ở thiên phú cùng phương diện trí khôn, nàng là phi thường ưu tú. Rất hiển nhiên, đại đạo bút chủ nhân rất xem trọng niệm tỷ. Diệp Huyền tiếp tục về sau lật. Cuối cùng, hắn thấy được mình. Nhân gian kiếm đạo. Bốn chữ. Mà phía sau, lại cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, đây là ý gì? Đây là không lời nào để nói ý tứ sao? Thế mà một điểm đánh giá cũng không cho. Diệp Huyền lắc đầu, im lặng. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cây bút, đã ngươi không cho ta đánh giá. Vậy ta liền tự mình cho mình đánh giá. Suy tư một lát sau, hắn nâng bút bắt đầu viết, nhân gian kiếm chủ, cổ lão trật tự thời kỳ cuối kiếm tu, thiên tư vạn cổ vô song, vì tu kiếm mà sinh, vì ứng kiếp mà tới, vô địch đương đại, trong cuộc đời cực hạn huy hoàng, bồi dưỡng vô tận truyền thuyết, hai chữ tổng kết, ngưu bức. Viết xong về sau, Diệp Huyền lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi làm như thế, được không? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi có ý kiến? Tiểu Tháp trầm mặt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nói sai sao? Đạo môn trật tự sụp đổ, sau đó ta liền ra đời. Tư chất của ta chẳng lẽ không tốt sao? Ta không phải kiếm tu sao? Hiện tại thần linh tiến đến, có phải hay không đại kiếp tiến đến? Ta cả đời này, chẳng lẽ không huy hoàng sao? Ta chẳng lẽ không ngưu bức sao? Tiểu Tháp không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi đừng sợ, ngươi có cái gì muốn nói, ngươi liền nói, ta không phải loại kia người hẹp hòi, loại kia cho người khác làm khó dễ sự tình, ta không làm được. Tiểu Tháp. Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Tháp, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Ngươi cho rằng ta cho mình đánh giá là vì trang bức sao? Nông cạn a. Quá nông cạn. Tiểu Tháp không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, làm cái này đánh giá, mục đích chủ yếu là hy vọng hậu nhân nhớ kỹ ta Diệp Huyền vì bọn họ làm qua cái gì. Dù sao, ta hiện tại muốn đối kháng thần linh, đây chính là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Công việc bẩn thỉu việc cực ta đều làm đi. Ta yếu điểm thanh danh, không đủ a. Tiểu Tháp vội vàng nói, không quá phận. Tiểu chủ, lời của ta mới vừa rồi cũng không có ý tứ gì khác, ta ý là, cái này đánh giá cũng không xứng với ngươi, không phải, để tiểu bút sẽ giúp ngươi nghĩ mấy cái càng bá khí đánh giá. Tiểu bút có văn hóa, nó có thể làm. Tiểu bút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu bút, ta cảm thấy Tiểu Tháp nói rất tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tiểu bút trầm mặt. Rất nhanh, Tiểu Tháp bên trong cùng tiểu bút loạn thất bát tao thanh âm truyền ra. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem. Thanh khâu. Còn có đối thanh khâu đánh giá. Diệp Huyền lập tức hứng thú, hắn rất hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân sẽ đối với cái này thanh khâu là cái gì đánh giá đâu. Thanh khâu, ba chiều thời đại, lấy sức một mình trấn áp bốn chiều, thủ hộ ba chiều vạn thế thái bình. Thiên phú, vượt chỉ tiêu, thực lực, chuẩn vượt chỉ tiêu. Diệp Huyền trầm mặt. Cái này đại đạo bút chủ nhân đối thanh khâu đánh giá rất cao a. Bất quá cũng bình thường, thanh khâu, đó là ai? Kia là đời thứ nhất thiên mệnh. Diệp Huyền cười cười, sau đó lật đến một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng, như hắn sở liệu, là tam kiếm. Toàn bộ một trang cuối cùng, chỉ có một hàng chữ, tam kiếm, vượt chỉ tiêu. Vượt chỉ tiêu. Đây chính là đại đạo bút chủ nhân đối tam kiếm đánh giá. Mà trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Diệp Huyền trầm mặt rất lâu về sau, hắn lại lật đến mình kia một tờ, sau đó ở phía sau lời bình bên trên bút lớn vung lên một cái, nhân gian kiếm chủ, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đổi xong về sau, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên tâm chú hiểu bộ này kiếm điển. Không thể không nói, đại đạo bút chủ nhân biên soạn bộ này kiếm điển xác thực rất lợi hại, đối kiếm đạo kiến giải, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thế gian 3000 kiếm đạo, chỉ có tam kiếm kiếm đạo không tại bộ này kiếm điển bên trong. Trừ cái đó ra, tất cả kiếm đạo đều có kỹ càng giới thiệu. Sau đó thời gian, Diệp Huyền cùng Tần Quang tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Diệp Huyền cũng không có tại tu luyện, hắn hiện tại kiếm đạo đã đạt tới một cái cấp độ, muốn lần nữa tăng lên, vô cùng khó khăn. Mà hắn cũng không còn sốt ruột. Ổn định lại tâm thần, từ từ sẽ đến. Tại chú giải kiếm điển quá trình bên trong, Diệp Huyền cũng là thu hoạch rất nhiều. Dần dần, Diệp Huyền bắt đầu lâm vào trong đó. Mà đổi thành một bên, Tần Quan so Diệp Huyền còn bận rộn hơn, cái kia 12 thánh điển, nàng đều muốn chú giải, mà tại chú giải quá trình bên trong, nàng thỉnh thoảng sẽ cắt giảm cùng gia tăng. Nàng cảm thấy hiện tại có chút phương pháp tu luyện, thực sự quá rườm rà. Đặc biệt là kiếm điển bên trong còn dính đến rất nhiều cảnh giới, nàng cảm thấy, có chút cảnh giới bây giờ không có tất yếu tồn tại, bởi vậy, thích hợp cắt giảm. Trừ cái đó ra, nàng còn tại biên soạn một bộ tổng cương. 12 Thánh Điển Tổng Cương. Một ngày này, Tần Quang ngay tại biên soạn tổng cương lúc, Diệp Huyền đi tới, hắn nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, Tiểu Quang, ngươi đây là... Tần Quang cười nói, cái này 12 bộ thánh điện, ảo diệu vô tận, mà lại, mỗi một bộ đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, bởi vậy, ta nghĩ biên soạn một bộ tổng cương đến đối cái này 12 bộ thánh điện tiến hành một cái ước thúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang nghiên cứu kiếm điển lúc, hắn liền phát hiện, cái này kiếm điển cũng không vẹn vẹn là một bộ sách. Đây là có linh. Mà lại, bộ này kiếm điển kiếm linh, thực lực còn phi thường không hợp thói thường. Đương nhiên, khẳng định là đánh không lại hắn. Tần Quang lại nói, cái này 12 bộ thánh điển bao hàm toàn diện, về sau liền xem như là võ đạo truyền thừa liên tục không ngừng truyền thừa tiếp, kể từ đó, tương lai quang huyền vũ trụ võ đạo văn minh chắc chắn viễn siêu hiện tại thời đại này. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói, tương lai người có thể hay không niệm tình chúng ta cùng đại đạo bút chủ nhân tốt đâu. Tần Quang cười nói, cái này không quan trọng. Làm thích làm sự tình, đối đầu sự tình, còn những cái khác, ta cũng không phải để ý như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang đột nhiên xuất ra một bộ cổ điển đưa cho Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Tần Quang cười nói, đây là kiếm điển, ta cũng chú giải một lần, ngươi ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra nhìn thoáng qua, cái này xem xét, hắn lập tức sửng sốt. Toàn bộ kiếm điển... Chỉ nói một môn kiếm đạo, đó chính là nhân gian kiếm đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang chân thành nói, ta dung hợp 3000 kiếm đạo đặc điểm, cuối cùng so sánh ngươi nhân gian kiếm đạo, ta phát hiện, ngươi nhân gian kiếm đạo, có rất nhiều khuyết điểm, trong đó khuyết điểm lớn nhất, chính là của ngươi nhân gian. Kiếm đạo là tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, đây là ưu thế của ta, cũng là ta thế yếu. Tần Quang gật đầu, phải. Ta điều tra qua, Dương Bá Phụ đã từng cũng sửa qua tín ngưỡng chi đạo, bất quá, hắn chỉ dùng một lần, chính là đang đối kháng với thiên mệnh cô nương lúc. Mà lại, hắn cùng ngươi khác biệt, hắn chân chính hạch tâm, mãi mãi cũng là lấy. Mình làm hạch tâm, bởi vậy, tín ngưỡng chi lực cũng không trở thành gánh nặng của hắn. Mà ngươi khác biệt, ngươi bây giờ, cũng đã phát hiện tự thân vấn đề, nhưng là... Ngươi không cách nào từ bỏ tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, tu đến hiện tại, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Tín ngưỡng chi lực. Hắn là nhân gian kiếm chủ, nhân gian chi lực là trụ cột của hắn, nhưng mà, hắn muốn phá thần, cái này tín ngưỡng chi lực, cũng sẽ là hắn chướng ngại. Tín ngưỡng chi lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vẫn như cũ là ỷ lại ngoại lực. Diệp Huyền trầm mặc. Từ bỏ nhân gian tín ngưỡng chi lực. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Chúng sinh thành tựu hắn, hiện tại nếu là vì đắc đạo mà diệt chúng sinh, cái này làm trái hắn bản tâm. Cho dù năm đó Thanh Nhi diệt đạo, đó cũng là bởi vì nàng đã là phân thân, không phải lúc đầu Thanh Khâu. Nếu là lúc đầu Thanh Khâu, nàng khẳng định làm không được diệt đạo. Mình phủ định mình tín ngưỡng, đây không phải là phá thần. Khả năng này nhập ma. Tần Quang nói khẽ, kỳ thật, cũng không phải cũng không có cách nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, ngươi lo lắng, đơn giản là cái này quang huyền vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang trừng mắt nhìn, nhiều đơn giản, lại bồi dưỡng được một cái nhân gian kiếm chủ, chẳng phải có thể sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang cười nói, kỳ thật. Ngươi chỉ cần biết rằng mình vấn đề, vậy là được rồi. Về phần đường giải quyết, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại xác thực cũng không vội, bởi vì hắn biết, gấp cũng không hề dùng. Lập tức còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Tiểu Quang, ngươi nghiên cứu qua Thanh Nhi bọn hắn không? Nghe vậy, Tần Quang để cây viết trong tay xuống, nàng trầm mặc một lát sau. Nói, nghiên cứu qua. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, nói một chút. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, không cách nào nói. Diệp Huyền nhíu mày, không cách nào nói. Tần Quang gật đầu, ta nghiên cứu qua thần linh, cũng nghiên cứu qua tam kiếm, thần linh còn có dấu vết mà theo, mà tam kiếm, bọn hắn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, bọn hắn, đã vượt qua chúng ta nhận biết, có lẽ, chỉ có chính bọn hắn mới biết được mình đạt đến loại trình độ nào. Diệp Huyền trầm mặt. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, tiểu huyền tử, kỳ thật, ta không quá hy vọng ngươi phá thần thành công. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, ngươi bây giờ còn có nhân tính, có thất tình lục dục, mà ngươi càng mạnh, liền sẽ như muội muội của ngươi thiên mệnh, coi nhẹ thế gian hết thảy, cũng chính là mọi người thường nói thần tính. Giống như hiện tại, cha ngươi cùng đại bá của ngươi, xưa nay không quản thần linh những này loạn thất bát tao sự tình, vì sao? Cái thứ nhất phương diện là tại rèn luyện ngươi, cái thứ hai phương diện, đó chính là theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là thần linh vẫn là chúng ta quan huyền vũ trụ chúng sinh, đều là giống nhau, bọn hắn nhìn thấu. Thế gian bản chất. Tự như chúng ta đang nhìn trong rừng rậm động vật chém giết, đối với sai. Không có đúng và sai, chỉ có sinh tồn, chỉ có cướp đoạt. Đơn giản tới nói, bọn hắn siêu thoát hết thảy, liền sẽ coi nhẹ hết thảy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta một mực tại suy đoán, nếu như muội muội của ngươi trong lòng không ngươi, hoặc là nói, nàng triệt để chặt đứt ngươi, thực lực của nàng, có thể sẽ lần nữa bay vọt. Nàng là trong lòng ngươi thần, mà từ một loại nào đó. Góc độ đi lên nói, ngươi cũng là trong nội tâm nàng khó mà phá thần. Nói, nàng lắc đầu cười một tiếng, đương nhiên, ngươi nghĩ phá nàng tôn thần này, khó như lên trời. Mà nàng nghĩ phá ngươi tôn thần này, chỉ nhìn có nguyện ý hay không? Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể lấy phá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang mỉm cười, ngươi bây giờ, đã không đang ỷ lại vào bọn hắn, cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Chỉ là, cho đến lúc đó, ta hy vọng ngươi vẫn là ta biết cái này tiểu huyền tử. Diệp Huyền cười nói, yên tâm đi. Ta dù cho phá thần thành công, cũng sẽ không bỏ qua tính người của mình, tự như Thanh Nhi đối ta cũng như thế. Tần Quang gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, Tiểu Ái đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng nhìn hai người một chút, sau đó nói, các chủ, tôn này diệt thế thần tướng, chúng ta đã trùng tạo. Hiện tại đã tạo tốt. Tần Quang nói, dẫn tới. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một vệt ánh sáng đột nhiên từ nàng lòng bàn tay bay ra, sau một khắc, một tôn cự nhân xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn về phía tôn này diệt thế thần tướng, hắn đánh giá một chút, ngoại hình cùng lúc trước không có gì khác biệt, bất quá, lần này, tôn này cự nhân không sử dụng kiếm, mà dùng thương. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu. Ba người đi vào trong một vùng hư không, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa tôn này diệt thế thần tướng, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Một nháy mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại tôn này diệt thế thần tướng lên. Ầm! Tôn này diệt thế thần tướng liên tục lui mấy trăm trượng xa, mà khi nó dừng lại lúc, nó trước ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Diệp Huyền cũng không dùng thanh huyền kiếm. Trong khoảng thời gian này đến, thực lực của hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Lúc này, tôn này diệt thế thần tướng trước ngực vết rách đột nhiên bắt đầu cấp tốc khép lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang khóe miệng hơi cuộn lên, có thể, tăng thêm khôi phục công năng. Tiểu Ái gật đầu, các chủ, tôn này diệt thế thần tướng đem so với trước, thực lực cùng chữa trị năng lực đều đã đạt được tăng lên rất nhiều, duy nhất tương đối đáng tiếc là... Trí thông minh của nó không có bên trên một tôn diệt thế thần tướng cao như vậy. Tần Quang cười nói, có được có mất mà. Tiểu Ái gật đầu, các chủ, tạo nhiều ít tôn. Tần Quang nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta có thể tạo bao nhiêu? Tiểu Ái dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền hỏi, 10 cái. Tiểu Ái lắc đầu, 100 cái. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc lập tức vì đó động dung. 100 cái. Cái này có chút không hợp thói thường. Tiểu Ái gật đầu, dù sao cũng là tại tiểu tháp bên trong tạo, nếu là ở bên ngoài, nhưng liền không có nhanh như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tiền đủ sao? Tiểu ái vừa định gật đầu, một bên Tần Quang vội vàng nói, chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Tiểu ái ngay cả người, sau đó nhìn một mắt Tần Quang, không nói lời nào. Tần Quang chân thành nói, chúng ta bây giờ muốn tạo rất nhiều công nghệ cao đồ chơi, cho nên, cái này tài chính tiêu hao vô cùng lớn, cho nên, nếu như có thể mà nói, ngươi đến trợ giúp điểm chúng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật. Tần Quang liền nói ngay, đương nhiên. Ngươi nhìn ta, giống như là loại kia vì tiền người nói láo sao? Diệp Huyền trầm mặt. Ngươi nhìn phi thường giống. Tần Quang lại nói, loại kia linh nguyên, ngươi còn có hay không? Cho thêm ta một điểm. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tần Quang nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại thật rất khó, ngươi nhìn, ta mỗi ngày phải tốn rất nhiều tiền đi nghiên cứu, mỗi một kiện siêu cấp vũ khí, đều là dùng tiền tích tụ ra tới, không chỉ có như thế, còn muốn từ chư thiên vạn giới thu thập các loại trân quý vật liệu. Trọng yếu nhất chính là, ta tạo nên những vũ khí này, đều là tiêu hao phẩm, tỉ như đạn pháo, đánh một viên, liền không có một viên, một lần nữa đánh, liền muốn tạo, liền muốn tiền, ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày tiết kiệm liền. Chỉ ăn một bữa cơm. Ta cơm trưa cùng cơm tối đều không ăn. Ta. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tần Quang, đừng nói nữa. Ta tất cả linh nguyên đều ở nơi này. Tiểu ái. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tần Quang cười tủm tỉm thu hồi nạp giới, được rồi tốt. Diệp Huyền im lặng. Hắn xem như phát hiện. Cái này phú bà hiện tại luôn tại nhớ thương túi tiền của hắn. Tần Quang nhìn về phía tiểu ái, trước tạo 100 cái diệt thế thần tướng, nhớ kỹ, nhất định phải khẩn cấp. Tiểu ái khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Tần Quang trầm giọng nói, những thần linh kia đến bây giờ cũng không có động tĩnh, cái này có điểm gì là lạ. Diệp Huyền gật đầu. Từ khi lúc trước trận chiến kia về sau, thần linh rút đi, mà tới được hiện tại, những thần linh kia đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái này vô cùng không bình thường a. Tần Quang trầm giọng nói, có thể là tại ngạn đại chiêu. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói, hắn lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta quá bị động, đều là bọn hắn đến tiến đánh chúng ta. Tần Quang trầm giọng nói, kỳ thật. Ta một mực tại nghiên cứu các thần linh thật thế giới, hiện tại có một chút lông mày. Diệp Huyền liền vội hỏi, chúng ta có thể đi bọn hắn thế giới kia sao? Tần Quang lắc đầu, tạm thời vẫn là không thể, mà lại, bọn hắn thế giới kia cùng chúng ta thế giới này, cách xa nhau không phải thời không? Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta thế giới này cùng bọn hắn thế giới kia, không tồn tại khoảng cách vấn đề. Tần Quang gật đầu. Nàng lấy ra một tờ giấy, sau đó trên giấy vẽ lên một vòng tròn, tiếp lấy lại tại vòng tròn bên trong vẽ lên một người, đơn giản để giải thích chính là, chúng ta ở vào trong bức họa kia, mà bọn hắn ở vào chúng ta bây giờ chỗ thế giới này. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Nếu quả thật như Tần Quang nói, vậy cái này liền có chút không hợp thói thường. Tần Quang lại nói, mà bọn hắn cùng chúng ta đánh nhau, tự như dạng này. Nói. Nàng cầm bút lên tại vòng tròn bên trong lại vẽ lên một người, bọn hắn họa một người, chi phí rất nhỏ, mà lại, cái này bị vẽ ra người tới chết về sau, bọn hắn có thể tiếp tục họa, mà bọn hắn bản thể, thủy chung là an toàn. Diệp Huyền trầm mặt. Mẹ nó. Đều nói mình bậc hắc, bọn này thần linh mới là bậc hắc được không? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng. Tần Quang nhìn xem thanh huyền kiếm, nói khẽ, ngươi chui kiếm này, có thể giết chết bọn hắn bản thể, cho nên, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền trầm mặt. Trước kia, hắn còn không có nghĩ sâu vấn đề này, mà giờ khắc này, hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thanh nhi xác thực quá bất hợp lý. Tạo một thanh kiếm, đều có thể giết những thần linh này bản thể. Nếu là nàng bản tôn tự mình... Những thần linh này ở trước mặt nàng, vẫn như cũ là như Thái Kê à. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Phá thần! Phá thần! Mẹ nó, cái này khiến ai đến, ai không đau đầu à? Năm đó lão cha đối mặt Thanh Nhi lúc, không phải cũng gần như sắp tuyệt vọng sao? Tần Quan chân thành nói, cho nên, chúng ta muốn sát thần linh, biện pháp duy nhất chính là phá cái này vòng, nhảy ra một loại nào đó quy tắc, sau đó cùng bọn hắn cùng chỗ một cái thế giới, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân chính giết chết bọn hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái này giao cho ngươi đến nghiên cứu. Nghe vậy, Tần Quan lập tức trợn trắng mắt. Diệp Huyền cười nói, không có cách nào, chúng ta bên này, hiện tại chỉ có ngươi có năng lực như thế. Tần Quan khẽ gật đầu, ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra được. Diệp Huyền gật đầu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi cũng là chúng ta hy vọng ha. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, dù cho nghiên cứu ra được, cũng phải có người mới được, không ai, sao có thể cùng bọn hắn đánh. Diệp Huyền cười nói, ta đến đánh. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tần Quan lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thần linh xuất hiện tại hư chân chiến trường. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát, hắn cùng Tần Quan đi thẳng tới hư chân chiến trường. Vừa tới hư chân chiến trường, Diệp Huyền chính là gặp được một người trung niên nam tử trung niên thân mang một bộ bạch bào, trong tay cầm một thanh trường thương. Mà trong này năm phía sau nam tử cách đó không xa, chính là cái kia tội vương. Nhìn thấy cái này tội vương, Diệp Huyền chân mày cau lại. Gia hỏa này sống có chút quá lâu à. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, tội vương sắc mặt lập tức biến đổi, gia hỏa này nhìn mình làm gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tội vương, đơn đấu sao? Tội vương sắc mặt lập tức trầm xuống, Diệp thiếu, hôm nay không phải ta sân nhà. Ta liền không cùng ngươi đơn đấu. Bất quá, chúng ta vị này mà công tử thực lực cường hãn, hắn lần này chính là cố ý tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Mạc công tử. Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên cười nói, còn xin Diệp công tử chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Mạc công tử hai mắt nhắm lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đâm ra một thương. Âm âm. Một thương này đâm ra, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, một nháy mắt, toàn bộ hư chân chiến trường hóa thành hư vô, mà giữa sân mấy người cũng tại thời khắc này tiến vào vô tận hắc ám thời không bên trong. Tại Diệp Huyền cùng cái kia Mạc công tử động thủ lúc, cái kia tội vương chính là liên tục nhanh lùi lại, hắn lùi rất xa. Lúc đầu, hắn là nghĩ xoay người chạy, nhưng là, hắn vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem. Hắn muốn nhìn cái này Kháo Sơn Vương thực lực tăng lên bao nhiêu. Mà nhìn thấy hai người giao thủ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Cái này Kháo Sơn Vương thực lực lại mạnh lên. Đơn giản biến thái. Dường như nghĩ đến cái gì, tội vương đột nhiên nhìn về phía một bên Tần Quan đứng ở nơi đó, ngay tại nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn. Không thể không nói, Tần Quan nhìn nhu nhu nhược nhược, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Lúc này, dường như phát giác được tội vương ánh mắt, Tần Quan đột nhiên nhìn về phía tội vương, nàng mỉm cười, sau đó tay phải bỏ vào trong túi tiền. Nhìn thấy một màn này, tội vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn vội vàng lui về sau mấy vạn trượng, triệt để cùng Tần Quan kéo dài khoảng cách. Kháo Sơn Vương đáng sợ. Nữ nhân này càng đáng sợ. Một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi, nổ da đầu rung lên. Nhìn thấy tội vương rút đi, Tần Quan lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cùng cái kia Mạc công tử. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Âm âm. Một kiếm này chém xuống. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bỗng nhiên từ cái này vô tận thời không bên trong bộc phát ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia Mạc công tử chấn địa liên tục nhanh lùi lại, cái này vừa lui, cái kia Mạc công tử trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là cầm kiếm giết tới trước mặt hắn. Mạc công tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Oanh! Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng thương mang bỗng nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, chỉ một thoáng, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tay phải vung lên, vô số nhân gian kiếm đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm. Chỉ riêng hướng phía cái kia Mạc công tử kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc công tử hai mắt nhắm lại, tay phải cầm súng bỗng nhiên triều trước mặt cắm xuống. Âm âm. Một nháy mắt, ngàn vạn thương mang không ngừng từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không sôi trào lên, từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang vọng mà lên. Âm âm. Đột nhiên, lại truyền tới một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, cái kia Mạc công tử lần nữa nhanh lùi lại, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, xa xa Tần Quang lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, sắc mặt nàng khẽ biến, bọn hắn đang cố ý ngăn chặn ngươi. Mục tiêu của bọn hắn là Quang Huyền vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Mục tiêu là Quang Huyền vũ trụ. Nghe được Tần Quang, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia Mạc công tử, Mạc công tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Mạc công tử hai mắt nhắm lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, theo một bước này bước ra, cả người hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, hắn giữa lông mày đột nhiên bay ra một thanh trường thương. Oanh. Trong chớp mắt, một đạo thương mang nương theo lấy chui này trường thương bạo dũng mà ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem toàn bộ bóng đêm vô tận thời không chấn địa phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, một thanh huyết kiếm giết tới. Oanh. Chui này trường thương kịch liệt rung lên, sau một khắc, chui này huyết kiếm trực tiếp ngạnh sinh sinh đem nó xé nát. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp không có vào Mạc công tử giữa lông mày bên trong. Oanh. Mạc công tử thân thể cứng đờ, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, trong chớp mắt, Mạc công tử nhục thân trực tiếp bị vỡ nát, mà thanh huyền kiếm thì điên cuồng thôn phệ linh hồn hắn. Lần này, thanh huyền kiếm tốc độ cắn nuốt thật nhanh, Mạc công tử linh hồn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mạc công tử nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt có chút mờ mịt, cái này. Ngươi thật có thể giết chúng ta bản thể. Diệp Huyền đi đến Mạc công tử trước mặt, Mạc công tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, Mạc công tử linh hồn trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Đem Mạc công tử linh hồn thôn phệ hết về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên, mà giờ khắc này, cái kia tội vương đã biến mất vô tung vô ảnh. Lại chạy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó. Gia hỏa này là con thỏ sao? Chạy nhanh như vậy. Lúc này, Tần Quang vội vàng nói, đi, đi linh độ giới. Linh độ giới. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp mang theo Tần Quang biến mất tại nguyên chỗ. Thanh huyền kiếm có xuyên thẳng qua công năng, bởi vậy, trong chớp mắt, hắn cùng Tần Quang chính là xuất hiện ở linh độ giới. Mà lúc này, một đám thần linh ngay tại điên cuồng tiến đánh thông hướng Quang Huyền vũ trụ phong ấn. Ngày đó vì để phòng vạn nhất, thế là, hắn ngay ở chỗ này bày ra phong ấn, sợ chính là có thần linh tập kích Quang Huyền vũ trụ. Dù sao, hắn tu chính là nhân gian tín ngưỡng chi lực, muốn phá hắn kiếm đạo, biện pháp tốt nhất chính là phá của hắn tín ngưỡng cơ sở. Mà của hắn tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, đều tại Quang Huyền vũ trụ. Còn tốt, những thần linh này cũng không có tại đoạn thời gian bên trong phá mất hắn lưu lại phong ấn, không phải. Hiện tại những thần linh này xuống dưới Quang Huyền vũ trụ, đối Quang Huyền vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tai nạn. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quang, đám kia thần linh sắc mặt lập tức biến đổi, cầm đầu thần linh, chính là cái kia Mục Thần Vương. Diệp Huyền ánh mắt cũng trực tiếp khóa tại Mục Thần Vương trên thân, Mục Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, rút lui. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng sau lưng một đám thần linh xoay người chạy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nghĩ rút lui. Không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, trong tay hắn thanh huyền kiếm chính là đã bay thẳng ra ngoài. Suy. Thời không xé rách, âm thanh từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Mục thần vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên quay người, sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số quyền mang bạo dũng mà ra. Oanh. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt, cái kia mục thần vương trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn chính là truyền đến từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh. Mục thần vương trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn sau lưng xuất hiện lít nha lít nhít chiến hạm, những chiến hạm này phóng thích ra kinh khủng laser, mà những thần linh kia căn bản là không có cách chống cự những này laser, rất nhiều thịt thần linh thân cùng. Linh hồn trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, mục thần vương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mục thần vương sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay người, tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, gầm lên giận dữ, đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện một tôn vạn trượng kim quan cự nhân, theo hắn một quyền. Toát ra, tôn này kim quan cự nhân cũng là bỗng nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền một quyền đánh tới. Âm âm. Một quyền này oanh ra, toàn bộ linh độ giới thời không vậy mà trực tiếp vỡ nát. Tất cả mọi người trực tiếp rơi vào bóng đêm vô tận thời không bên trong. Mà một quyền kia mặc dù chưa đánh nát Diệp Huyền kiếm quang, nhưng cũng trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui mấy ngàn trượng, dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mục thần vương, mục thần vương hít sâu một hơi, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau lưng hắn, tôn này. Kim quang cự nhân cũng đột nhiên hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời quét sạch mà xuống. Hướng phía dưới Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, vũ trụ tinh hà đều đột nhiên ở giữa trở nên nhỏ bé. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm phóng lên tận trời, tới cùng một chỗ phóng lên tận trời, còn có ngàn vạn chu nhân gian kiếm, những này nhân gian kiếm nương theo lấy thanh huyền kiếm tự như một dòng lũ lớn hướng phía chân trời. Quét sạch mà đi, thẳng cảm tôn này kim quang cự nhân. Nhìn thấy một màn này, cái kia mục thần vương trong mắt lập tức hiện lên một vòng dữ tợn, hắn bỗng nhiên hướng xuống chính là đấm ra một quyền. Tôn này kim quan cự nhân đột nhiên hướng xuống ép đi, cùng lúc đó, nó một quyền hướng phía cái kia vô số nhân gian kiếm đánh tới. Âm âm. Một quyền này đánh xuống, cái kia vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị buộc dừng ở tại chỗ, nhưng là, thanh huyền kiếm nhưng lại không bị bức ngừng. Thanh huyền kiếm trực tiếp xé nát tôn này kim quan cự nhân cự thủ, sau đó trực tiếp không có vào giữa lông mày chỗ. Oanh! Một nháy mắt, cả chiếc kim quan cự nhân trực tiếp hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ tản mát, mà cái kia mục thần vương càng là như gặp phải trọng kích, cả người liên tục nhanh lùi lại, cái này vừa lui, chính là mấy vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng. Hắn giữa lông mày. Oanh! Mục thần vương bị ngạnh sinh sinh đính tại chỗ. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại mục thần vương trước mặt, mục thần vương có chút mờ mịt, nói khẽ, đây chính là mùi vị của tử vong sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục thần vương, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, giờ phút này, những thần linh kia đã hoàn toàn bị tần quan chiến hạm ngăn chặn. Diệp Huyền không có trực tiếp giết mục thần vương, mà là tay phải vung lên, đem hắn nhận được tiểu tháp bên trong. Đón lấy, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng hướng kiếm bay thẳng ra, nhìn thấy thanh huyền kiếm, những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, rất nhanh, từng đạo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng mà lên. Thôn phệ. Thanh huyền kiếm thôn phệ rất nhanh, trong chớp mắt, những thần linh kia chính là đều bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, tiểu hồn hưng phấn nói. Tiểu chủ, đại bổ nha. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại bổ liền tốt. Tiểu hồn vội vàng nói, tiểu chủ, ta cảm giác còn có thể tăng lên. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn phát hiện, cái này tiểu hồn giống như một mực liền không có đến cực hạn qua. Cực hạn? Cực hạn của mình lại tại chỗ nào? Diệp Huyền lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có giết cái kia Mục Thần Vương. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang trầm giọng nói, ngươi là muốn thông qua hắn, hiểu rõ những thần linh kia. Diệp Huyền gật đầu, phải. Hiện tại, chúng ta vấn đề lớn nhất, ngoại trừ chúng ta bên này người giết không chết thần linh bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta đối thần linh biết rất ít, mà bọn hắn đối với chúng ta cũng rất hiểu rõ. Cho nên, ta muốn biết một chút bọn hắn. Tần Quang gật đầu, đi, đi trong tháp hỏi hắn. Diệp Huyền cùng Tần Quang tiến vào tiểu tháp bên trong, mà hai người mới xuất hiện tại cái kia Mục Thần Vương trước mặt. Cái kia Mục Thần Vương linh hồn chính là trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Tần Quang trầm giọng nói, có người tại giết bản thể hắn,